làm nũng livestream hàng ngày. Chương 50, cùng nhau ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cùng nhau ra ngoài. Số lượng người theo dõi hiển thị một dãy số. 26.000 và đang tiếp tục tăng lên. Lộc Duy không tin vào mắt mình. Tài khoản Weibo này cậu chưa từng sử dụng. Cậu lập tài khoản vì bên Phi Miu yêu cầu mỗi streamer phải có một tài khoản Weibo riêng. Thuận tiện khi tương tác giữa hai bên. Cậu mở giao diện tin nhắn. Thấy có hơn 300.000 thông báo và hơn 200.000 thông báo tác cậu. Lộc Duy mở thông báo tác cậu. Tất cả đều một kiểu. WSL. Trời ơi. Khuôn mặt này tôi có thể. Phi Miu Luvi. Tôi vào fan. Từ nay về sau sẽ trở thành đại bảo bối trong lòng tôi. Cái này mình tra hình như là ngôn ngữ mạng trên Weibo. Nghĩa hình như là đáng yêu hay sao ý. Không biết đúng không? Hép me. Họ đều chuyển tiếp bài đăng trên trang chủ của Phi Miu. Tài khoản chính chủ của Phi Miu. Xin chào mọi người. Năm 2019 nền tảng livestream Phi Miu hợp tác với nhà sản xuất Vương Giả Vinh Diệu tổ chức giải đấu Phi Miu. Sau thời gian thi đấu, có 10 streamer xuất sắc lọt vào top 10 để tham gia thi đấu giao lưu. Bấm vào đường link bên dưới để theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp của chúng tôi. 625.520. Hãy đến cổ vũ cho streamer mà bạn yêu thích nhất. Lộ, email protected, ẻ điên họ lớ, email protected, nội dụng bài đăng WB, Weibo, cũng không có gì đặc biệt. Lộc Duy nghĩ mãi không hiểu tại sao lại có nhiều người chuyển tiếp lại như thế. Cho đến khi cậu thấy chủ đề bài đăng WB mới nhất. Streamer Phi Miu sắc đẹp vs Streamer Phi Miu kỹ năng. Lộc Duy cuối cùng cũng hiểu. Cậu mở chủ đề đấy xem. Bài đăng đầu tiên và phổ biến nhất của chủ đề đấy là. Cuối cùng cũng có thể hiểu ý nghĩa của việc sở hữu cả ngoại hình và kỹ năng. GIF. Cuối bài đăng có gắn một ảnh GIF. Là lúc Lộc Duy xuất hiện trên màn hình ngày thi đấu Phi Miu. Các thiết bị ghi hình tại chỗ của Phi Miu đều sử dụng máy quay của Spy. Cho dù là độ nhạy hay khả năng bắt khoảnh khắc đều là ở mức tốt nhất. Ảnh GIF vỏn vẹn có 3 giây. Trong ảnh Lộc Duy đang cúi đầu chơi game. Đồng đội bên cạnh đang nói chuyện với cậu. Không biết đang nói gì mà làm Lộc Duy cười tươi. Lộ ra ai răng nanh nhỏ. Lộc Duy nhìn đã biết lúc đó cậu lấy được chiến công đầu. Lộ Phi và An Nguyễn ngồi bên khen ngợi cậu. Làm cậu rất vui nên cười. Cậu nhìn ảnh GIF. Bản thân cũng phải thừa nhận kỹ thuật ghi hình của Phi Miu rất tốt. Góc độ này quay được khuôn mặt cậu rất rõ. Giống như đã được trang điểm. Các đường nét trên khuôn mặt tinh xảo hơn nhưng không bị nữ tính. Lộc Duy bấm vào bài đăng WB đó. Thấy bên dưới có tận hơn 60.000 bình luận. Có người gửi cả ảnh lúc thi đấu của cậu ở bình luận, còn có người gửi ảnh chụp chung với cậu lúc giao lưu. Trời ơi, khuôn mặt này, tôi mặc kệ, tôi phải đăng lên cho mấy người ghen tị ha ha ha. Heo tinh so với ảnh chụp còn đẹp hơn. Chống nạnh, ảnh chụp chung, tại sao tôi lại không đi xem trực tiếp? Có một số người nhắc tới tên anh Hai Lộc Sư nhưng chỉ có vài người ít ỏi trả lời lại. Đa số đều không biết. Lộc Duy không quan tâm mọi người bàn tán gì về mình. Nhưng cậu rất để ý tới người nhắc đến anh trai mình. Lộc Duy giỏi hơn cậu rất nhiều. Điều đó là mặc định trong lòng Lộc Duy không bao giờ thay đổi. Người anh trai giỏi giang của mình không nên không có người nhớ đến. Nghĩ đến đây, Lộc Duy thấy hụt hẫng. Thoát khỏi bài đăng WB này. Không ngờ cậu vừa thoát ra. Tên tài khoản bài bên dưới. Lộc Hoài, Lộc Duy, Lộc Hoài, nghe nói em trai tôi đang nổi tiếng. Hình ảnh, bài đăng của Lộc Hoài so với bài bên trên còn nhiều lượt chuyển tiếp hơn. Lộc Duy ấn vào, cậu ngơ ngác nhìn ảnh chụp. Đó là ảnh của cậu chụp chung với anh Hai Lộc Sư. Lộc Duy đã hiểu, vì sao Lộc Hoài bảo cậu lên xem WB. Bức ảnh này, cậu không có, cũng không biết Lộc Hoài chụp khi nào. Trong ảnh. Lộc Sư lười nhác ngồi ở mép giường. Người vẫn đang mặc áo ngủ pyjama màu xanh rộng. Bên dưới mặc quần âu màu trắng. Lộc Duy bên cạnh mặc áo ngủ kaki dài tay. đứng cách mép giường khoảng 1 mét, một tay đang đỡ trán. Ánh nắng bên ngoài khá chói mắt, tay còn lại đang cố kéo rèm cửa. Thời điểm chụp ảnh đẹp nhất là khi sáng sớm mới có ánh nắng hoặc là buổi chập choạng tối. Trong ảnh, ánh nắng từ khe hở rèm cửa chiếu vào trên người Lộc Duy và Lộc Hoài. Thiếu niên và thanh niên tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ, mang theo độ ấm áp của tuổi trẻ. Hai chàng trai đẹp trai, khuôn mặt rất giống nhau, ở chung một khung hình làm tăng gấp đôi vẻ đẹp của bức ảnh. Lộc Duy mở bài đăng của Lộc Hoài, đọc bình luận ở bên dưới. Với nhan sắc này, tôi nguyện chết, nằm chết, JPG, giờ tôi mới biết, còn có người chơi đường giữa giỏi như thế là Ludwig. Đồng ý, chơi game giỏi cũng có di truyền à, không thì tại sao Luvi và Ludwig đều giỏi như vậy? Tôi muốn biết bố mẹ họ chơi game như nào. Funny, JPG, buồn quá đi. Giờ tôi mới biết hai người chơi đường giữa quốc phục giỏi bây giờ chỉ còn lại mình Luvi. Lộc Duy đọc bình luận một lúc. Với bình luận khen anh trai đều like một cái. Thời gian rất nhanh đã đến 8 giờ. Cậu thoát WB vội vàng đi thay quần áo. Đợi Đỗ Dật Văn đến đón cậu. Đỗ Dật Văn rất đúng giờ. Thời gian vừa đúng 8 giờ cũng là lúc gọi cho Lộc Duy. Không hiểu sao tâm tình hỗn loạn lúc xem WB nháy mắt trở nên bình tĩnh. Giống như lần đầu hai người nói chuyện với nhau. Bên kia điện thoại truyền tới tiếng hít thở nhẹ nhàng. Gợn xong trong lòng Lộc Duy trở lại yên tĩnh. Thế giới xung quanh như yên tĩnh. Sau đó một giọng nói từ tính, dịu dàng qua điện thoại truyền đến tai. Lộc Duy, mỗi lần nghe tiếng của Đỗ Dật Văn tai cậu đều nóng lên. Lộc Duy nhịn không được xoa tai, hò nhẹ một tiếng nói. Em chuẩn bị xong rồi. Cậu thấy mình chuẩn bị rất nhanh không ngờ Đỗ Dật Văn còn nhanh hơn. Lộc Duy chạy xuống nhà, thay giày rồi ra ngoài. Thấy Đỗ Dật Văn cầm điện thoại đứng cạnh xe. Sau lưng là con xe S680. Lộc Duy không nói chuyện nhưng không ai tắt điện thoại cả. Đỗ Dật Văn vẫn để điện thoại bên tai. Đợi Lộc Duy nói. Maybach S680-2018, 12 tỷ chứ nhiêu. Anh nhìn thấy Lộc Duy xuất hiện mới tắt điện thoại. Bỏ vào túi. Thật ra lúc Lộc Duy không nói nữa anh có thể ngắt điện thoại nhưng Đỗ Dật Văn sợ đối phương vội vàng sẽ bị ngã nên không ngắt cuộc gọi. Đợi Lộc Duy đến trước mặt, anh quay sang nhìn Lộc Duy, vẻ mặt đợi cậu nói chuyện, mặt lai của Đỗ Dật Văn lạnh lùng, ban ngày càng rõ hơn. Lộc Duy đối mặt với đôi mắt màu xanh đậm cỏ anh, thì ngơ ngác, chào hỏi một câu cứng nhắc, sớm, chào buổi sáng, ánh mắt Đỗ Dật Văn nặng nề nhìn chằm chằm cậu, không trả lời lại, Lộc Duy, chồng ơi, chào buổi sáng, cậu nói xong. Đỗ Dật Văn quay người đi đến của ghế phụ, giúp cậu mở cửa xe, lên xe đi, giọng điệu Đỗ Dật Văn không cho người khác từ chối, nhưng không làm người ta thấy phản cảm ngược lại làm người ta thấy an toàn. Chắc có mỗi em thấy thế. Trong khoảnh khắc này, Lộc Duy thấy mình giống như một cô vợ nhỏ được nuôi của tổng tài bá đạo. Nhưng còn may, nhà cậu vẫn còn giàu lắm, có nuôi thì là cậu nuôi Đỗ Dật Văn. Cậu gật đầu. Nói cảm ơn với đối phương. Ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Khi Lộc Duy đi qua Đỗ Dật Văn. Mùi hương sạch sẽ thoải mái từ đối phương truyền thẳng tới mũi. Đầu óc cậu hơi mơ màng. Phản ứng hơi chậm. Bước lên xe. Đợi đến khi cậu nhìn vào trong xe. Mới phát hiện ở chỗ tựa lưng ghế có thêm cái gối thêu hình con hươu. Cậu lót sau lưng sẽ không bị lọt vào trong ghế nữa. Lộc Duy ngạc nhiên. Trong lòng rất cảm động, lần trước ngồi xe Đỗ Dật Văn, chỉ là chi tiết nhỏ như thế mà đối phương cũng phát hiện ra. Đỗ Dật Văn đợi cậu ngồi thoải mái mới quay lại ghế lái. Đưa cậu đến trường, Lộc Duy dẫm lên tấm thảm xe bằng nhung và lắng nghe giai điệu vô. Ngồi bên cạnh là fan của mình, trong mũi tràn ngập hương thơm sạch sẽ từ người kia, cả người trở thành trạng thái tê dại, não như ngừng hoạt động. Cơ quan phát ra giọng nói cũng đình công. Bình thường lúc livestream thì đùa giỡn bây giờ thì không biết phải nói gì. Đầu óc đều trống rỗng. Lúc này, điện thoại trong túi Lộc Duy có thông báo. Lộc Duy vội vàng lấy ra xem là tin nhắn trả lời của Lilith. Lilith két, ngại quá heo tinh, giờ tôi mới cầm điện thoại. Ngày hôm qua ngủ sớm, Lộc Duy trả lời lại không sao. Trong lòng hơi chấm hỏi, bình thường thời gian đó Lilith là người xô nổ nhất trong kênh livestream mà. Lộc Duy livestream khi nào thì hắn đều online lúc đấy. Sau khi Lộc Duy off thì hắn vẫn ở trong group nói chuyện với mọi người. Cảm giác đối phương là người rất nghiện internet. Nghi ngờ lộ phi quá nha. Thêm vào đó, nói chuyện đều đến tận 2-3 giờ sáng mới thỏa mãn cú đêm của bản thân. Thế tại sao cú đêm lại đi ngủ sớm thế? Cách chương.